Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, dọa đái ra. Tống Phương Phương để tay ở rèm cửa sổ bên trên, trong lòng hơi động, vừa muốn vén màn cửa lên, mạnh mẽ cười, nàng nhìn thấy, bên trong cái này nhân viên tựa hồ chuẩn bị muốn nhào ra tới dáng vẻ. Vì vậy không có vén màn cửa lên, mà lắng nghiêng đầu, rèm cửa sổ người phía sau sững sờ. Tình huống gì? Không vén lên, nha, ta biết rồi, nhất định là vậy nữ sợ. Này nhân viên vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện, chính mình sau ót ngứa ngáy, thật giống như bỏ thứ gì. Hắn theo bản năng quay đầu, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy một cái dương oa oa. Nhe răng nhìn hắn, lộ ra hàm răng bén nhọn, đồng tử co rụt lại, nhân viên trực tiếp hô to lên. A, từ rèm cửa sổ phía sau lao ra, hô lớn, quỷ, quỷ a, đi làm ở chỗ này lâu như vậy rồi. Hắn chính là biết không có loại này kinh khủng cảnh tượng. Đây nhất định là quỷ a. Tống Phương Phương ngồi ở bên trên giường, nhìn người này đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Tiểu Tuyết mới lặng lẽ nhẹ nhàng tới, nhẹ giọng nói, còn giả quỷ dọa người đâu rồi. Chính mình cũng không khỏi hù dọa. Trước buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài như cũ tránh ở trong nhà. Cầu, trong lòng có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tỷ tỷ không có bị hù được. Thế nào lão Lý bị dọa đến chạy ra ngoài? Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên, kịch liệt tiếng gõ cửa đem nữ hài sợ hết hồn. Mù ư, chính ta lại bị sợ rồi. Nữ hài lắc đầu một cái, quả quyết cho mình đeo lên nát mặt mũi cụ, hướng về phía gương nhìn một chút, hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, nhất định có thể, đoàng đoàng đoàng, không xong, trong căn phòng có quỷ. Tống Phương Phương lớn tiếng kêu, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài lại càng kỳ quái, trong phòng bệnh liền lão Lý ở dọa người a. Thế nào cái này tiểu tỷ tỷ lại bị giật mình? Đây là chuyện gì xảy ra bóp? Không cần quan tâm nhiều rồi. Ta hay là trực tiếp đi ra ngoài hù dọa nàng. Nữ hài trực tiếp xông ra ngoài. Lại phát hiện trong phòng bệnh không người. Tiểu tỷ tỷ đây. Có thể xác định là nàng không có nghe được cửa mở ra thanh âm. Nói như vậy, cái kia tiểu tỷ tỷ ở trong phòng. Ừ, làm không tốt trốn đi chứ, dưới gầm giường, hay lại là, nữ hài trong đầu suy nghĩ, một bên lại trách nhiệm dương nanh múa vuốt, ta chết, thật thê thảm a, mang nát mặt mũi cụ nàng lộ ra phá lệ dữ tợn, giống như một con ma quỷ, dữ tợn khắp nơi nhìn, thực ra trong lòng nàng cũng rất gấp, tiểu tỷ tỷ không thấy, nàng không biết nên đi hù dọa ai. Một trận gió thổi qua, cửa sổ phía sau tựa hồ có bóng người, nữ hài liền kỳ quái, rõ ràng nghe được lão Lý đi ra ngoài a, thế nào cửa sổ phía sau còn có bóng người, chẳng lẽ lão Lý hồi tới, điểm khả nghi thật sự là quá nhiều, nữ hài cảm giác mình suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Không đúng, có thể xác định là, lão Lý khẳng định chưa có trở về. Tiểu tỷ tỷ cũng không có đã đi ra ngoài. Nữ hài nhanh chóng phân tích. Sau đó kết luận. Cái kia trôi tiểu thư lượng tỷ liền núp ở này rèm cửa sổ phía sau. Hẳn là hù dọa đi. Cho nên trốn ở chỗ này. Hoa ken két. Còn nói không sợ đâu rồi. Khẳng định sợ hãi phải chết. Nữ hài đi tới. Chợt vén màn cửa lên hô lớn. Trả mạng ta lại. Trả mạng ta lại a. Vén màn cửa lên, nữ hài ngây ngẩn, tiểu tỷ tỷ đúng là nơi này. Bất quá nàng đưa lưng về phía nàng, hai vai không ngừng lay động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nữ hài cũng quên mất dọa người. Dù sao nơi này cũng có quy định, vạn nhất có vấn đề, phải nhất định mang theo du khách ra sân. Xảy ra chuyện có thể gặp phiền toái. Ta mạt, thật khó chịu a. Tống Phương Phương nghiêng đầu, mặt lại là nát, TTT, nữ hài trực tiếp hù dọa mộng ép, muốn chạy, nhưng là chân với định trụ tựa như, ta, thật khó chịu. Tống Phương Phương nói tiếp, người giúp ta nhìn một chút, ta mặt thế nào, tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chớ, không được, ta mang ngươi đi ra ngoài, không được, a, ta mặt thật khó chịu, ngươi rốt cuộc thế nào, ta cũng không biết, vừa mới trên cửa sổ thấy một bóng người, ta thì tùy nhìn một chút, ta cũng cảm giác thật khó chịu. Tống Phương Phương bụng mặt thống khổ nói, nơi này ngươi sẽ không thật có quỷ chứ? Không thể nào, làm sao biết thật có quỷ đâu? Nhưng là ta nghe nói, nơi này ngươi thật có quỷ. Tống Phương Phương cũng là không đếm xỉa đến, tiếp nhận tiểu học quỷ che mắt, để cho đối phương nhìn chính mình thời điểm, con mắt bị che đậy, để cho nàng cho là mình trở nên xấu xí không chịu nổi. Mặt cũng tồi tệ, này ước chừng phải so với cái này trên mặt cô gái nylon mặt nạ chân thực hơn nhiều. Không thể nào a, ta đi làm ở chỗ này thời gian rất lâu. Vậy ngươi xem nhìn cửa sổ bên cạnh, nơi đó thật có mặt. Cô gái tâm mặc dù chung lo lắng, nhưng vẫn còn có chút không tin. Nhưng là Tống Phương Phương nếu nói hết rồi, nàng chỉ có thể đi tới. Trên cửa sổ đen thùi, không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, nàng ngây ngẩn, đen nhánh trên cửa sổ, một cái u buồn mặt người, dần dần hiện lên trước mặt nàng. Đây là trương nữ nhân mặt, ngũ quan chảy máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nhìn, hai chân không ngừng lay động. Nữ hài nghiêng đầu, tháo xuống chính mình nát mặt mũi cụ, nhìn Tống Phương Phương nói, tỷ, đây là cái gì? Là quỷ a. Nhìn nữ hài bị dọa đến sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Tống Phương Phương đột nhiên có chút ác thú vị muốn. Đây là thật thoải mái méo mó chứ sao? Không trách Từ Khuyết tên kia yêu dọa người, thì ra là như vậy a. Sau đó nàng liền giống như ngửi được một mùi nước tiểu, theo bản năng nhìn xuống dưới, miệng một phát, ta ích. Nữ hài tử này lại bị Tiểu Tuyết dọa đái ra. Này chuyện này, Tống Phương Phương thoáng cái thật xin lỗi. Tiểu tỷ tỷ, thật giống như, thật là quỷ. Cô gái thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không nhớ, trên cửa sổ có quỷ tràng cảnh này. Bây giờ đó nên làm cái gì à? Tống Phương Phương nghĩ thầm. Vai diễn đã diễn đến trình độ này, không có cách nào. Ngậm lệ cũng phải đem nó diễn xong. Chạy, chạy đi. Nữ hài vừa nói, Tiểu Tuyết đầu từ trong cửa sổ chui ra. Ta chết thật thê thảm a a. Tống Phương Phương trước tiên kéo nữ hài lao ra đi, mà Tiểu Tuyết cũng thuận thế chui vào Tống Phương Phương trong túi đeo lưng. Sau khi ra cửa, cô gái liền trực tiếp hướng tới cửa chạy đi. Tống Phương Phương kỳ quái hỏi, làm gì trở về chạy à? Trước ngươi không phải nói cửa bị khóa sao? Tiểu tỷ tỷ, ta nói thật đi. Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở. Thực ra, ta là nơi này nhân viên, đặc biệt đóng vai du khách tới dọa các ngươi. À, nguyên lai là như vậy à. Không thể không nói, Tống Phương Phương diễn kỹ tuyệt đối là nhất lưu. Đúng, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thật gặp phải quỷ. Nữ hài chạy tới đi vào cửa nói, cánh cửa này thực ra ta có chìa khóa, mặc dù bị khóa ở, nhưng là vẫn có thể mở ra, phải không? Tống Phương Phương cười một tiếng, tự nhiên để cho Tiểu Tuyết đi ra ngoài, đem cửa khóa kín, đoàng đoàng đoàng. Nữ hài vốn cho là môn là rất tốt mở ra, nhưng là không nghĩ tới, cửa này thế nào cũng đẩy không mở. Xảy ra chuyện gì? Tống Phương Phương hỏi. Chị, cửa này đẩy không mở, chạy đi. Tống Phương Phương quả quyết kéo nữ hài hướng sâu bên trong chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?